bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 64, Mỹ nữ cổ phong ra mắt hữu duyên xảo ngộ, 5/5. Góc truyện audio.com. Đối mặt với tiên nữ nhiệt tình như lửa, Diệp Huyền chỉ có thể chạy trối chết. Tóm lại, tôi đi về trước, cuối tuần mọi người đến cứ nói trước một tiếng. Ai ai ai, chờ một chút, Lưu Hoa cũng nhảy lên cao 3 thước. Đuổi theo Diệp Huyền, cậu bỏ mình lại, sao mình về được? Diệp Huyền lái chiếc Horacio Pagani phong cách, đạp chân ga chỉ để lại bóng dáng cho mọi người nhìn theo. Đậu xanh rau muống, đẹp trai quá, Yên Nhạc chảy cả nước miếng. Diệp Huyền, Diệp Huyền, nữ lớp trưởng Dư Thắng Nam nhìn qua bóng lưng Diệp Huyền. Không biết đang suy nghĩ cái gì, các nữ sinh ngo ngoe muốn động. Tiểu tiên nữ Trương Trình Trình si ngốc nhìn bóng lưng đi xa của Diệp Huyền. Tay cô nắm chặt, đôi mắt khóe môi cong lên bướng bỉnh. Anh Diệp, em quyết định, nhất định phải theo chân anh, thi đậu Đại học Đế Đô. Sau đó, mặc kệ anh có muốn hay không, người ta đã xác định anh rồi. Đời này, anh đừng mong trốn được. Trương Trình Trình nhắn mũi, nắm chặt nắm đấm. Vung vẩy nắm tay nhỏ thị uy với Diệp Huyền đã đối chạy trối chết. Ở phía sau Ngô Lệ Hoa nhìn con gái theo đuổi Diệp Huyền. Bà chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Con gái lớn không giữ được. Nhưng mà nếu như Diệp Huyền làm con rể, Ngô Lệ Hoa cũng thoải mái gật đầu. Diệp Huyền, được, 100 ủng hộ con gái theo đuổi người ta. Lô Sâm nhìn Chương Trình Trình thổ lộ. Hắn hỗn độn trong gió. Lòng đau quá. Hôm nay, thật sự là quá thất bại. Diệp Huyền, cả đời này không muốn gặp lại ngươi đó nữa. Diệp Huyền lái siêu xe, chở Lưu Hoa quay về lại Đế Đô. Sở dĩ hắn vội vội vàng vàng chạy về là vì không chịu được tiểu sư muội Chương Trình Trình nhiệt tình như lửa. Nhưng cũng có một nguyên nhân quan trọng, chủ thuê nhà dì Tống lại sắp xếp cho hắn đi xem mắt. Trước kia có 2 lần bị lừa, Diệp Huyền đã không muốn đi. Nhưng bất đắc dĩ gì Tống cứ gọi điện thoại cho hắn liên tục. Căn dặn lặp đi lặp lại là nhất định phải đi. Tiểu Diệp à, dì biết con đã xem mắt 2 lần đều không thuận lợi. Nhưng lần này, dì cam đoan, tuyệt đối vừa xinh đẹp vừa có nhân phẩm. Tuyệt vời lắm đó, dì chọn lựa tỉ mỉ. 3 ngày trời từ mấy trăm giai lệ, tiểu thư khuê các mới chọn được cho con. Nhất định con sẽ hài lòng. Cô gái kia, tỉnh lược 10 vạn chữ. Một buổi chiều, nhận 8 cuộc điện thoại của dì Tống. Diệp Huyền bất đắc dĩ phải khuất phục. Không đi không được, sẽ bị dì Tống phiền chết. Lần này, chỗ hẹn là một quán cà phê. Ban đêm 8 giờ, Diệp Huyền đúng giờ đi vào quán. Có kinh nghiệm lần trước, Diệp Huyền không nói trước mà đợi đối phương thích tới hay không. Hắn thực sự không có lòng tin với dì Tống. Dù cho dì nói đã chọn từ mấy trăm giai lệ, lúc này, một mỹ nữ cổ trang vải áo bay bồng như bộ sinh liên. Đi vào quán cà phê, một mỹ nữ cổ phong vào quán cà phê tạo ra sự tương phản khá lớn. Mỹ nữ này lập tức trở thành điểm sán cho mọi người. Trong quán cà phê cũng có không ít mỹ nữ, mọi người nhìn bằng ánh mắt hâm mộ, ồ cô bé này thật xinh đẹp nhỉ. Thật là đẹp, tôi cũng bị thu hút rồi. Không muốn thừa nhận đâu. Nhưng bộ hán phục này tiên khí 10 phần, cô gái này mua hán phục ở đâu vậy? Tôi cũng muốn mua, đần, cậu không thấy cái dây kia, còn cả kim tuyến nữa. Đây nhất định là đồ may riêng. Tôi không tin, bộ hán phục có thể đáng bao nhiêu tiền chứ? Chẳng lẽ so với đồ trên người tôi còn đắt hơn? Ha ha, đúng là đồ nhà quê. Nhìn thấy châm cài tóc phỉ thúy trên đầu người ta không? Cái chất lượng đó đủ mua 10 bộ đồ của cậu đấy. Đa số mỹ nữ hiện đại đều hổ thẹn thua trận như gà trống chiến bại. Không thể không thừa nhận, cô gái cổ trang này là người đẹp nhất chói mắt nhất trong quán cà phê. Thanh Định ngoảnh mặt làm ngơ, không cảm giác gì với sự soi mói đó. Cô đã quen là giai nhân yểu điệu. Độc lập một mình, như u lan không cốc, không thèm đếm xỉa đến thế gian bao nhiêu ánh mắt xăm soi. Ai, thật là đáng ghét, mẹ đúng là thiếu trách nhiệm, thế mà còn nhất định bắt mình phải đi xem mắt, rõ ràng mẹ đã mặc kệ mình. vậy mà còn muốn mình sớm gả đi. Thanh Định nhíu mày, lại mê đảo bao nhiêu gã đàn ông đang nhìn ngắm. Quá đẹp, cô gái cổ phong này. Quá đẹp à, từ giờ trở đi, tôi bắt đầu sẽ mặc hán phục. Ai dám chê hán phục, tôi đánh đó, cô gái này đẹp mắt đến phạm quy. Hóa ra, hôm nay Thanh Định cũng bị mẹ ép đi xem mắt. Lúc này, điện thoại di động của Thanh Định vang lên. Cô tức giận nhận điện thoại. Alo, Thanh Định, con đã đến chỗ hẹn chưa? Đầu bên kia vang lên một giọng nữ dễ nghe, có 5 phần tương tự với Thanh Định, lại vừa lạnh lùng cao cao tại thượng làm cho người ta không thể không phục tùng. Đây là mẹ của Thanh Định, nữ tổng giám đốc bá đạo Liễu Như. Tính cách Liễu Như rất mạnh mẽ, nói một không nói hai. Nữ tổng giám đốc Băng Sơn bá đạo, cũng là kỳ tài trong giới kinh doanh. Ở dưới sự lãnh đạo của bà, công ty mà ba Thanh Định để lại đã phát triển không ngừng, trở thành tiên phong trong ngành. Con đến rồi, Thanh Định tức giận nói. Sao mẹ lại ép con đi xem mắt? Vừa nhắc tới cái này, Thanh Định lại oán giận. Vì ép con xem mắt, mẹ còn tắt công tắc nguồn điện trong nhà, tắt nước và internet, xem như mẹ lợi hại. Hừ, Liễu Như lạnh lùng nói. Nếu không làm thế trạch nữ như con có chịu đi ra ngoài? Con còn trẻ mà cả ngày buồn bực trong nhà, làm hán phục để làm gì? Viết thi từ tương tư cái gì? Con mà tiếp tục như vậy, có thể tìm được người đàn ông nào ưu tú kết hôn sao? Sao con phải vội vã kết hôn chứ? Thanh Định oán giận nói. Con vừa mới tốt nghiệp mà, phải có kế hoạch cuộc đời. Liễu Như mạnh mẽ nói. Mẹ đã hoạch định cho con rồi. Con không hiểu đâu, nhưng cuộc đời con tự mình làm chủ được không? Thanh Định kích động nói. Con không muốn mẹ thay con quyết định, mẹ lo kinh doanh là được rồi. Dù sao mẹ cũng không quan tâm đến con, sao phải khống chế con? Con, Liễu Như không ngờ trong lòng con mình lại có hình tượng như vậy. Bà tức giận đến mức nói không ra lời. Đầu bên kia điện thoại, vành mắt cô gái cũng đỏ lên, suýt nữa đã rơi nước mắt. Con gái, không ngờ trong lòng con, mẹ lại kém cỏi như vậy. Cũng được, Liễu Như nghĩ lại mình. Trong khoảng thời gian này đúng là bà quá bận rộn, thường xuyên không về nhà ăn cơm. Cả biệt thự to như vậy chỉ có mình Thanh Định lẻ loi hiu quạnh. Con bé cũng đáng thương. Nghĩ đến đây, Liễu Như lại mềm nhũn, dịu dàng nói, Thanh Định. Con nghe mẹ, cha con đi mấy năm này, đúng là mẹ quá bận rộn. Không để ý đến con được, không quan tâm con, nhưng cũng là vì tương lai của con thôi. Vì nhà mình, mẹ nhất định phải chống đỡ. Tối nay người mà mẹ chọn là mẹ quen qua một người bạn. Rất ưu tú, học ở Yale nước Mỹ trở về. Ngành luật, cậu ta tự mình lập nghiệp, lại có gia tộc ủng hộ, tiền đồ rộng lớn, con đi hẹn hò cho mẹ đi. Được không? Thanh Định nghe Liễu Như nói như vậy cũng mềm lòng. Mặc dù không tình nguyện, nhưng CP vẫn gật đầu. Trước mắt của cô lại hiện lên một bóng người. Nếu là người hôm đó ôm mình hẹn hò thì tốt. Mình chỉ muốn gặp hắn thôi. Thanh Định đi vào quán cà phê. Kết quả, Thanh Định và Diệp Huyền. Lúc này, ánh mắt chạm nhau. À, là anh nhà. Thanh Định che miệng lại. Đôi mắt như nở rộ. À, là cô, Diệp Huyền cũng có chút ngoài ý muốn. Cách chương.